Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Chu gom nón thông lại với nhau, sau đó tìm một cây chày gỗ dùng sức đập thông. Hạt thông bị tách ra, bước này rất tốn công, cần rất nhiều lực mới có thể tách được hạt thông khỏi nón thông. Cuối cùng Thanh Vận và Thanh Hoan dùng lưới để tách hạt thông và vụn gỗ ra. Cái rơi xuống chính là hạt thông, lặp lại vài lần mới có được hạt thông sạch sẽ. Một sọt nón thông được khoảng 100 cân, tổng cộng tách được 25 cân hạt thông. Lý Thanh Vận để những hạt thông đó ở chỗ khô ráo thoáng mát, đợi đến khi mùa đông ở nhà nhàm chán thì lấy ra đập chơi. Phải biết rằng ở đời sau hạt thông rất hiếm, được bán với giá mấy trăm tệ một cân. 25 cân hạt thông này để đến kiếp sau thì có giá trị mấy ngàn tệ. Bây giờ Khoảng không đang trấn giữ núi, đáng tiếc cô không thể lên đó hái thông. Thế nhưng nghĩ, cô không hái được, nhưng Nhị Nghiêu thì có. Bây giờ mỗi ngày cậu ta ngoài ăn cơm thì đều kiếm công điểm. Cậu ta lên núi hái thông đỏ, hạt thông hiếm có, bán đi cũng đắt hơn những đặc sản vùng núi khác, được tiền dùng để đổi lấy vật tư dùng trong mùa đông. Đối với người nghèo mà nói, mùa đông là mùa vừa dài vừa buồn chán, phải chuẩn bị củi lửa trước, lương thực, quần áo trước để sống qua mùa đông. Cô quyết định đến lúc đó sẽ mua một ít hạt thông của Nhị Nghiêu, dự trữ trong nhà, mùa đông có thể rang làm đồ ăn vặt. Cô thích ăn hạt thông nhất, đáng tiếc trước kia thỉnh thoảng mới có thể mua để giải thèm, bây giờ thì có thể ăn thỏa thích. Cố Đình Chu thấy cô coi hạt thông như bảo bối, thì trong lòng biết cô rất thích. Anh nghĩ chờ chân mình hoàn toàn khỏe lại, nhất định phải lên núi hái thật nhiều thông về cho cô. Nhà họ Lý, buổi tối tan làm trở về, mẹ Lý nhận được quà tặng ngày lễ con gái lớn gửi về. 6 cái bánh đậu nếp đầy đặn, còn có một túi hồ đào. Người đã thấy mùi vị ngọt ngào, Lý Đắc Bảo không quan tâm. Anh ta cầm một cái bánh đậu nếp đã nguội nhét vào miệng. Còn chưa rửa tay, tay đều là bùn, mẹ đi hấp nóng bánh đậu nếp này, cho hai cha con ăn. Mẹ Lý hấp nóng bánh đậu nếp, nấu thêm một ít cháo lương thực phụ thay cơm. Người một nhà môi trên bàn ăn, cha Lý và Lý Đắc Bảo ăn bánh đậu nếp thơm ngon. Mẹ Lý thì ăn cháo và dưa muối, bà ta không nỡ ăn bánh đậu nếp, bà ta không ăn, bớt được hai cái, để chồng và con trai có thể ăn nhiều thêm một cái. Chị cả cũng thật là, cho có mấy cái, con còn chưa ăn no đâu. Lý Đắc Bảo ăn hết 3 cái bánh đậu nếp, lại uống một bát cháo to, cuối cùng mới cảm thấy trong bụng có đồ ăn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều không được ăn no. Mẹ Lý đã cố gắng ăn ít, để tiết kiệm cho chồng và con trai. Nhưng bọn họ vẫn không no được, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được bọn họ gây trơ cả xương. Cơm nước xong thì bọn họ lại ủ rột oán giận cuộc sống. Cũng không biết chị hai con dưỡng thương thế nào rồi, nếu khỏe rồi thì bảo chị ấy về làm việc cho chúng ta. Trước kia có bọn họ ở nhà, chúng ta không cần làm việc cũng được ăn no. Người nói vô tình, người nghe cố ý, mẹ Lý giống như nghĩ tới cái gì đó, mắt bà ta sáng lên. Bà ta đã sớm nghe người cùng thôn nói. Con gái hai xảy ra chuyện, nó còn bị gãy chân, bây giờ đang dưỡng thương ở nhà chị cả. Bọn họ vẫn làm bộ như không biết, chỉ sợ phải dính vào một kẻ phế vật, khiến cuộc sống vốn không giàu có trở nên họa vô đơn chí. Lý Đắc Bảo không lòng dạ nói một câu, mẹ Lý lại để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là trung thu, không kiếm công điểm, chúng ta đến nhà chị cả con, thăm chị cả con. Thuận tiện xem vết thương của Phán Đệ đã lành chưa. Mẹ, không phải mẹ muốn đi cọ cơm đó chứ? Chị cả hung dữ như vậy, lại còn bùn xỉn, con không thèm đi. Hai người muốn đi thì đi, đừng để không ăn ké được cơm còn rước họa vào thân. Đứa con ngốc, con nghĩ đi, bây giờ chị hai con không có nhà chồng. Nếu chúng ta dụ dỗ con bé trở về, tìm một người khác cho con bé, không phải chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền sao? Cho dù tạm thời không tìm được người thích hợp, thì có thể để con bé làm việc cho chúng ta không cần phải vất vả như vậy nữa. Thế nhưng chúng ta phải xem tình huống trước, chờ con bé khỏi bệnh thì mới đón về. Lý Đắc Bảo và cha Lý nghe bà ta nói xong, cũng thấy thông suốt, đúng vậy, như vậy không phải có thể kiếm được một khoản tiền sính lễ, mà còn dùng được sức lao động của cô ấy. Ngày mai đến nhà chị cả con, chúng ta đều nói chuyện dễ nghe, dụ dỗ ngon ngọt. Đừng để bọn họ nhìn ra mục đích của chúng ta. Chờ chị hai con về nhà, không có chị cả giúp đỡ, với tính cách đó của con bé, còn không phải để mặc cho chúng ta x, qua n, ắn sao, đến lúc đó gả con bé đi xa, chị cả con cũng không biết, cho dù biết thì cũng muộn rồi. Mẹ Lý nhắc nhở, hai cha con liên tục gật đầu, đây là nguồn gốc, cuộc sống này rất khổ, bọn họ rất muốn trở lại cuộc sống tiêu sái trước kia. Tết Trung Thu, Lý Thanh Vận dậy rất sớm, cô đến nhà thím Giang lấy thịt ba chỉ và lưỡi heo, rồi lén trở về. Hôm nay Đại Bảo không đi học, trường học được nghỉ. Buổi trưa bọn họ định mời gia đình Trình Kiệt đến tụ họp quây quần với nhau. Buổi tối thì về nhà cũ ăn Trung Thu với cha mẹ. Lý Thanh Vận hấp nóng bánh đậu nếp hôm qua để làm bữa sáng, cộng thêm một ly sữa, rất thơm ngon. Vẻ mặt Đại Bảo hớn hở, thằng bé thích ăn ngọt, có nhiều đồ hợp khẩu vị với thằng bé như vậy, quả thật nó còn vui hơn đón Tết. Cố Đình Chu ở nhà, cô gần như giao hết vấn đề giáo dục Đại Bảo cho anh, cô chỉ cần quan tâm và yêu thương thằng bé là được. Môi trường gia đình tốt nhất để nuôi con trai là có cha nghiêm mẹ hiền. Bé trai lớn lên trong gia đình như vậy sẽ có nội tâm lương thiện nhưng bên ngoài lại mạnh mẽ. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, một người cha nghiêm khắc giáo dục con trai, chịu ra tay, thì cậu bé trưởng thành sẽ rất có tính nguyên tắc. Đồng thời có một người mẹ hiền, nuông chiều cậu bé, sau này những đứa trẻ như vậy trưởng thành sẽ thân thiết với con gái, sẽ rất tôn trọng phái nữ, trong đầu luôn suy nghĩ rằng bản thân nên bảo vệ phụ nữ. Bé trai được nuôi dạy như vậy sẽ có tính cách mạnh mẽ, đồng thời có ưu điểm biết chịu trách nhiệm, dũng cảm, quyết đoán, thông minh. Bây giờ tính cách của Đại Bảo có thừa lương thiện, nhưng chưa đủ dũng cảm, quyết đoán, gánh vác trách nhiệm, vậy nên thằng bé cần tiếp xúc với phái nam nhiều hơn. Ăn sáng xong, Lý Thanh Vận bắt đầu chuẩn bị bữa ăn buổi trưa. Buổi tối trở về nhà cũ ăn Trung Thu, chắc chắn không thể về tay không, nên mang một ít thịt và đồ ăn về. Cô cắt một cân thịt mỡ trong không gian, lại cắt thêm một cái tai heo, dự định buổi tối sẽ mang thêm đồ ăn về nhà cũ. Cô không thích ăn thịt mỡ, nhưng vừa khéo cha mẹ chồng bên kia rất thích loại thịt mỡ này. Về phần một cân thịt ba chỉ và lưỡi heo mua từ chỗ thím Giang, thì chưa sẽ nấu để ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miếng thịt ba chỉ này được cắt thành hai nửa, một nửa thì luộc, một nửa nấu miến thịt heo, lưỡi heo thì luộc chín. Rồi cắt mỏng trộn với rau. Cô làm thêm mấy món chay, món chính có bánh bao bột mì trắng và bánh cuốn hành lá, điểm tâm có bánh đậu nếp, bánh bí đỏ chiên thanh duyệt tặng, hoa quả thì có nho núi, kiwi dại, cơ bản như vậy là đủ rồi. Thật ra cô thích bánh bao bột ngô hơn, nhưng mọi người phải ăn nhiều lương thực phụ, nên thích lương thực tinh hơn, bình thường rất hiếm khi được ăn bánh bao bột mì trắng, cho nên hôm nay là ngày lễ. Cô đặc biệt hấp một lồng bánh bao bột mì trắng. Trình Kiệt thua cúc ăn sáng xong, thì cũng dẫn Tiểu Mao Đầu đến đây. Bọn họ mang một cân thịt ba chỉ đến, nói là trường học phát phiếu thịt để ăn Tết Trung Thu. Lý Thanh Vận bảo bọn họ mang về nấu cho Mao Đầu, bọn họ lại nói nấu ăn cùng nhau, nếu không sẽ không ở lại ăn cơm trưa. Lý Thanh Vận đành phải nghe theo bọn họ, có thêm một cân ba chỉ, Lý Thanh Vận chuẩn bị nấu thịt kho tàu, tới nơi này hơn một tháng. Cô vẫn chưa được ăn thịt kho tàu, bởi vì món này rất tốn thịt, một người cũng không thể ăn vài miếng được. Trùng hợp hôm nay có nhiều thịt, thêm là ngày lễ nên cô nấu một nồi. Chị dâu Thu Cúc, Thanh Hoan và cô bận rộn trong phòng bếp. Cố Đình Chu bế nhị bảo tán gẫu thời cuộc với Trình Kiệt. Hàng ngày Trình Kiệt phải lên lớp, rất ít khi ở nhà, hiếm khi hai người mới ở chung với chỗ. Bình thường một mình Cố Đình Chu cũng bị đè nén đến hoảng. Càng tiếp xúc với Trình Kiệt, Cố Đình Chu càng cảm thấy rất thích tính cách của anh ấy, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng bên trong lại có khí chất hào sảng của quân nhân, không câu nệ tiểu tiết. Là một người làm chuyện lớn, thế nhưng tình hình thời cuộc bây giờ vây khốn anh ấy. Hơn nữa cả nước sắp có sự thay đổi lớn, mặc dù địa phương xa xôi nơi bọn họ ở bị ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng anh vẫn hy vọng Trình Kiệt có thể vững vàng vượt qua. Đại Bảo và Mao Đầu chơi với nhau ngoài sân. Chỉ có hai đứa mới hiểu được trò chơi mình chơi. Lý Thanh Vận nhét đầu kẹo và sô-cô-la vào túi cho hai nhóc. Cách chương.